vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 270, còn không phải là ngôi sao nhỏ, biết bao nhiêu người nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Vũ Oánh tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phía sau có hai người đang nói chuyện, lập tức làm cô chú ý nhói phải trông chừng cô bé này gắt gao, không thấy hôm nay lão đại phát hỏa à, cô bé như vậy, có gì đẹp. Ai bảo các người bắt sai người. Đó cũng là còn không phải là phụ nữ sao, bên trên còn coi trọng như vậy, tôi đều cảm thấy buồn bực, một mình cậu canh chừng là được, còn muốn nhiều người canh chừng. Nếu không canh chừng cho đàng hoàng, thành thật một chút, lúc này người trốn đi, cậu chết thế nào còn không biết đấy. Nhìn ra là một thanh niên tóc vàng cùng một người đàn ông tóc nâu. Hai người nói chuyện, nhìn cô gái yếu ớt bên trong, vẻ mặt đầy khó chịu. Nhìn lại đồng bọn đang thủ bên ngoài chơi bài, liền càng cảm thấy nhàm chán hơn. Một cô gái còn cần phải nhiều người canh chừng như vậy, thật không biết bên trên làm gì. Người phụ nữ mà lão đại muốn bắt rốt cuộc là ai? Nghe nói lớn lên rất đẹp, là một ngôi sao nhỏ của nước Z, tôi nhổ chỉ là một ngôi sao nhỏ, nhiều người dòm ngó như vậy. Nhưng mà lúc này, không xong rồi, có người đến, ai đến, chỉ thấy tia hồng ngoại có phản ứng chứ chưa nhìn thấy người. Mấy người còn đang tò mò, chỉ nghe cạch một cái, bên trong điện đều bị ngắt hết. Sao lại như vậy, vì sao lại cúp điện? Cậu hỏi tôi, không xong rồi, mau đi tìm cô gái kia. Vài người lập tức chạy vào phòng, lại thấy Lâm Vũ Oánh còn ở đó, co rụt lại bên trong, không biết làm sao. Cô bị người kéo đi, các người muốn làm gì? Lâm Vũ Oánh lúc này hiểu ra, người đến bắt mình, không phải là anh trai. Biết được điều này, trong lòng giống như có chút vui vẻ, nhưng mà lúc này nhìn những người vô cùng hung bạo này, lập tức liền lo lắng hơn. Lúc này, người bên ngoài có vẻ không bình thường, rõ ràng là đã thăm dò được vị trí của chúng ta, mới có thể chuẩn xác đến như vậy, hơn nữa nhìn thủ pháp cũng tuyệt đối không phải là lần đầu làm chuyện như thế này. Sao chứ, cô gái kia, không phải là ngôi sao nhỏ sao? Cậu cảm thấy, đó đơn thuần chỉ là một ngôi sao nhỏ có thể xông qua thiết bị tia từ ngoại như vậy, trực tiếp vào bên trong cắt nguồn điện của chúng ta. Chấm, lúc này, cái đó, thủ pháp này, không thấy bóng dáng, qua rất giống là... Giống ai, Mộ Gia, Tiết Kỵ Quân, không thể nào, vài người liền dùng mình, lão đại bọn họ chưa nói qua cô gái này cũng Tiết Kỵ Quân có quan hệ gì nha. Mà lúc này, gió nhẹ từng cơn thổi đến, ánh trăng tinh khiết soi vào mặt cô, làm cô trong đêm tối tựa như phát ra ánh sáng âm u, Diệp Tranh nói với điện thoại. Nhị sư huynh, vị trí cụ thể, còn chưa, bên trong tối thui, điện hình như bị cắt rồi, không phải là em làm chứ. Không phải, như vậy, hẳn là có người đã phá hủy tia hồng ngoại rồi, em đi vào cẩn thận một chút. Anh chắc chắn, anh ở đây kiểm tra không nhận được tia hồng ngoại bên trong, cái này. Chẳng lẽ là Mộ Dạ Lê làm? Diệp Tranh khựng lại một chút, cùng Dạ đột phá vòng vây, phá đến hệ thống bảo an của tòa nhà này, cũng nhất định mất không ít thời gian. Mộ Dạ Lê đã đi trước anh một bước sao? Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Tranh nhảy vọt một cái, nhảy vọt vào tầng 16 của tòa nhà. Vừa đi, vừa nghe qua tai nghe Cung Dã nói. Mộ Dạ Lê chẳng lẽ là đã phá hủy toàn bộ hệ thống bảo an của họ sao, anh ở đây tìm không ra được một người. Cách chương,